Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 687, còn có thể làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nghe được 15 cân cái số này, mặc kệ là Giang Bạch hay là Lê Vi bốn người bằng hữu, không ai lộ ra kinh ngạc thần sắc tựa hồ cũng thói quen thành tự nhiên, từng cái phi thường bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch là được chứng kiến Lê Vi ăn tôm hùm lúc uy lực người khác ăn tôm hùm có thể là muốn phối hợp mặt hoặc là khác đồ ăn cùng nhau, tôm hùm chính là một món ăn, thế nhưng là tại Lê Vi chỗ này không phải. Tôm hùm đối với nàng mà nói là món chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, có tôm hùm sao có thể không có rượu nha, lão bản, muốn bia, băng. Đoá Nhi vỗ tay phát ra tiếng, lái xe đâu, Giang Bạch bận bịu nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có việc gì, Vivi cùng Nini không uống là được rồi, xe từ các nàng mở, Bạch ngươi có thể uống rượu sao, cũng tới điểm. Đoá Nhi hỏi, ha ha, Đoá Nhi là cái tiểu quỷ, bất quá nàng không thích cái gì rượu đỏ rượu trắng, nàng chỉ thích bia quả bia loại kia càng đối nàng khẩu vị. Lê Vi cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, rượu đỏ chỉ là vì học đòi văn vẻ, giống như không uống rượu đỏ cũng không phải là trong vòng người đồng dạng, trên thực tế ta tuyệt không thích uống nó, còn không có bia tới sảng khoái. Đoá Nhi khẽ hừ một tiếng nói, ta liền không uống, ngày thứ hai còn có việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch lắc đầu, uống rượu ngược lại là không say nổi, nhưng nàng đối rượu loại không cảm giác nếu không phải tại nơi làm việc vậy cơ hồ là rất ít đụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đoá Nhi các nàng gật gật đầu, không tiếp tục khuyên. Các nàng là người rảnh rỗi, chính là tới chơi, nhưng Giang Bạch có công việc trong người, nếu là uống rượu không khống chế lại số lượng kia truyền đi cũng không dễ nghe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hoặc là nói nếu như uống nhiều quá bị người chụp tới kia lại là một cọc chuyện phiền toái. Từng bàn đỏ rực tôm hùm mang lên bàn thời điểm là phi thường kinh ngạc, nồng đậm màu sắc còn có hương thơm mê người khí tức nháy mắt cuốn tới, nhường người ngón trỏ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ra mặc dù đều xuất thân không sai còn có nghiêm khắc bàn ăn lễ nghi có thể tại loại này bạn bè buông lòng tụ trường hợp liền không có nghiêm cần như vậy, bên cạnh tán gẫu bên cạnh cười vừa ăn, Đoá Nhi mấy người còn đụng miệng chén uống rượu, bầu không khí một mảnh nhẹ nhàng vui vẻ. Giang Bạch cũng lột mấy cái tôm hùm ăn, cảm thấy nhà này mùi vị. Tựa hồ không có Lê Vi lần trước mang chính mình đi nhà kia ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, loại này võng hồng cửa hàng A thật đúng là không đáng tin cậy, đều là bị xào ra tới danh khí, liền mùi vị kia cũng về phần khen thượng thiên. Lê Vi một bên chửi bậy một bên động tác mau lẹ ăn, nàng là ăn tôm hùm lão thủ kia lột động tác thật sự là đẹp mắt lại nhanh chóng, chỉ chớp mắt liền lột thật bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu lột lên cái kế tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lần trước mang Giang Bạch đi cửa hàng là nàng thường đi lão điếm, mùi vị rất xuất chúng, có thể nhà này lại là lần đầu tiên tới, hoàn toàn là nhìn bạn trên mạng đề cử mới tới. Có thể giới này bạn trên mạng không quá đáng tin cậy a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đến một chút hợp hợp đi, trong tiệm trang trí cũng không tệ lắm, hơn nữa nhân viên cửa hàng trang điểm cũng thật có ý tứ, chính là ăn bầu không khí. Nini hướng Bao Sương nhìn một chút nói. Trong tiệm trang trí rất hợp với tình hình, chính là tôm hùm chủ đề vẽ xấu, họa rất thú vị, có một mặt tường bên trên còn là cái tranh liên hoàn, có chuyện xưa tình tiết cái chủng loại kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hơn nữa nhân viên cửa hàng bọn họ cũng ăn mặc chơi rất vui, mặc tôm hùm phục bả vai hai bên còn có cái kìm lắc a lắc. Mấy người nói chuyện Giang Bạch lại là sững sờ, vì người thế nào uống rượu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nàng rõ ràng nhìn thấy Lê Vi rất thuận tay cầm lên bên cạnh Đoá Nhi bình rượu, sau đó hướng chính nàng trong chén rót một chén rượu, miệng uống cạn, sau đó tiếp tục lột tôm hùm. Giang Bạch cũng là mộng, không đúng, nàng không phải lái xe sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, ta uống rượu, Lê Vi sửng sốt một chút cúi đầu nhìn một chút chính mình chén, lúc này mới phát hiện bên trong chất lỏng chẳng biết lúc nào đổi thành bia thế là người cũng ngơ ngác một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng còn nói sao, trà này uống vào rất mang cảm giác a, nguyên lai là chính mình trong bất chi bất giác liền ngã bia sao. cái kia ta không khống chế lại, ta cũng không biết tay của ta là thế nào sự tình, ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.levi xấu hổ cười một tiếng. Giang Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xem xét chính là ăn tôm hùm xứng bia quen, nhìn động tác này cỡ nào tự nhiên. Không có việc gì, nàng uống rượu, nhưng ngươi không nha, đi ngươi liền lái xe đi, vừa vặn ngươi cùng Nini một người một chiếc. Nana rất tùy ý nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch vừa nghe đến lái xe hai chữ chính là cứng đờ, nàng không chịu được nhìn về phía Levi. Nhưng lúc này Levi đã ăn này, mặc dù nói tôm hùm mùi vị hơi kém một điểm, nhưng lại cay lại tê dại thoải mái, cảm giác thêm vào rượu bia ướp lạnh thật là quá nhiều nghiện, nàng căn bản không có nghe Nana nói cái gì, ngay tại ra sức bóc lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch, nàng còn có thể làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, gọi Linh Lung đến mở đi, làng du lịch có chút xa, đến đều không tiện, tìm chở dùng đi, thân phận của mình lại mẫn cảm. Ai, xem ra hôm nay nữ lái xe lại phải tái xuất giang hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Bạch cảm thấy có chút khẩn trương, thế là nhiều lột mấy cái tôm hùm. Trả hóa đơn xong chuẩn bị đi lúc mấy cái kia uống rượu tỷ môn nhi đã có chút say rượu, đi đường đều là lung la lung lay, đánh lại bắt tay nhét chung một chỗ ngâm nga bài hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, người muốn mở cái nào xe? Nini hỏi Giang Bạch. Giang Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng kỳ thật cái nào đều không nghĩ thông, mở Levia, nàng bất đắc dĩ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Levi tiện nghi thuận tiện đền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được mấy người các nàng say, người đem cửa sổ xe mở ra một điểm hít thở không khí. Nini nói liền lôi kéo Nana đi tới xe thể thao của mình bên cạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Bạch cầm Levi chìa khóa xe, nhìn xem trên xe ba cái kia tiểu quỷ, không khỏi lắc đầu. Ngồi vào trên ghế lái lúc Giang Bạch nhìn xem tay mình trên cổ tay hồng phù dây thừng, hít thở sâu một hơi, liền phát động xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lúc mới bắt đầu nàng mở rất chậm, bởi vì khu vực không tại nội thành cho nên trên đường xe kỳ thật không nhiều, Giang Bạch nhắc tới một hồi tâm, về sau phát hiện đường xá sau khi an toàn liền nhẹ nhàng thở ra chậm rãi đem xe tốc độ hướng lên trên nhấc nhấc. Hai cái ong mật nha, bay ở bụi hoa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỗ ngồi phía sau ba người đang ở nơi đó này, thế nhưng là chợt xe một cái dừng, ba người đầu đều đụng vào nhau, phát ra một mảnh tiếng kêu rên. Thế nào, làm sao vậy, xảy ra tai nạn xe cộ? Như kinh hô một tiếng, vội vàng che đầu hướng cửa sổ xe nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không, Giang Bạch có điểm tâm hư, đèn đột nhiên biến đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nàng vừa rồi coi chân ga là phanh xe dùng, vốn là dự định ngừng, kết quả lại xông ra một đoạn, bị hù nàng đạp cái dừng, lúc này mới hiểm hiểm không đụng vào đằng trước đằng sau đuôi xe lên. À kìa, không có việc gì, chúng ta tiếp tục chơi. Đoá Nhi nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thế nhưng là chơi một hồi, các nàng liền chơi không động. Chúng ta xe này, giống như không quá ổn. Đoá Nhi cố gắng mở mắt nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc không phải một đường thẳng, mà là thỉnh thoảng quơ tựa như đang đi ép hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, xem ra chính mình say thật sự là không nhẹ à, bất quá xe này bất ổn lại là thật, chợt nhanh chợt chậm, thỉnh thoảng còn một cái phanh xe, cái này khiến Đoá Nhi cảm thấy mình trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Bạch, à, người mở chậm một chút à, Lê Vi phía trước chán đụng phải đằng trước trên ghế ngồi, cái này va chạm cũng không phải nhiều đau, nhưng lại miễn cưỡng đem nàng đụng thanh tỉnh, cho đến lúc này mới phản ứng được người lái xe vậy mà thành Giang Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.